Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Mộc từ chốn nào? Giữa lúc chiến đấu, Lâm Nhất đột nhiên phát hiện thân pháp của đối phương xuất hiện chút sơ hở. Mà sơ hở này gần như có thể bị bỏ qua. Nó chợt thoáng lên rồi biến mất. Nhưng Lâm Nhất đã tinh ý nhận ra nó. Ngay lúc cấp bách, hắn đã đẩy kiếm ý thông linh lên đến đỉnh phong tiểu thành. Kiếm quang đâm rách tầng mây thì bỗng có tinh tuyền xuất hiện trong tay Lâm Nhất. Khoảnh khắc tường vi nở rộ ngay mũi kiếm. Lâm Nhất đạp 7 bước trong hư không đâm ra một kiếm với tốc độ kinh hoàng. Các vì sao chói lọi. Kiếm mang tỏa sáng dưới mặt trời. Thế công cuồng bạo của Vũ Hạo Thiên nhất thời đứt ngang. Sắc mặt thoáng kinh ngạc. Nguyệt quang màu tím trên người vụt tắt một cách kỳ lạ. Lại là tử quang ma nguyệt bộ sao? Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lâm Nhất. Thân pháp này đúng là rất quỷ dị. Nhưng cũng vô dụng thôi. Một khi đã để lộ sơ hở, táng hoa nhất định phải thấy máu. Bất kỳ thân pháp nào cũng đều vô dụng. Vũ Hạo Thiên té xuống có hơi chật vật. Nhìn chiến ý như lửa giữa không trung của Lâm Nhất. Trong mắt tràn ngập sát ý rét lạnh như băng. Muốn dùng đến bài tẩy cuối cùng sao? Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe. Kiếm ý thông linh gầm hét giữa đất trời. Lạnh lùng nhìn về hướng đối phương. Đây là chiêu quyền cuối cùng thuộc bá quyền. Ta chưa bao giờ có ý định dùng nó tại Quần Long Thịnh Yến. Nó là sát chiêu mà ta chuẩn bị cho yêu nghiệt ngoại vực. Chiêu quyền này được đặt tên là Toái Thiên. Giọng nói Vũ Hạo Thiên vang vọng giữa không trung. Năm ngón tay nắm chặt lại thành quyền. Khí tức hung ác trên người hắn ta bỗng điên cuồng dâng trào. Trong khoảnh khắc năm ngón tay nắm lại, một con ma xà màu đen mắt xanh bò ra. Sau khi vòng qua người hắn ta rồi lại lao thẳng lên trời. Oành oành, khoảnh khắc màu đen bao trùm. Toàn bộ sắc trời hoàn toàn tối sầm lại. Bóng tối chiếm trọn không trung. Chỉ thấy Vũ Hạo Thiên nắm chặt quyền tay phải đang phát ra ánh sáng màu đỏ máu quỷ dị. Quyền mang màu đỏ máu của hắn ta điên cuồng dâng trào một luồng uy lực đáng sợ như muốn xé toạc bầu trời. Nó ngoạ nguậy không ngừng như thể có sinh mệnh vậy. Võ hồn, Vũ Hạo Thiên đã sử dụng đến võ hồn của hắn ta. Xem ra thật sự đã dốc hết toàn lực. Chiêu quyền này sẽ đáng sợ đến giường nào chứ? Phải cần đến võ hồn mới có thể thi triển sao? Võ hồn khủng khiếp quá. Có phải là ba xà trong truyền thuyết không? Ba xà nuốt mặt trời. Trời xanh mất ánh sáng. Nếu xuất hiện dị tượng này thì ắt hẳn là ba xà rồi. Khoảnh khắc Vũ Hạo Thiên sử dụng đến võ hồn. Toàn bộ nhân tài ngồi trên khán đài không một ai không tái mặt nhận ra loại dị tượng đáng sợ này. Hừ, sư huynh đã từng dùng võ hồn đánh chết 9 tên cường giả thiên phách chỉ trong một quyền. Ta không tin tên kiếm nô này còn có thể chống đỡ được. Khuynh Nhược U cay nghiệt dữ tợn, trong mắt lộ ra sự hứng phấn khôn cùng. Giống như nàng ta đã thấy được thảm trạng của Lâm Nhất khi bị quyền này đánh đến thịt nát xương tan. Những anh tài khác trong 10 người đứng đầu cũng đã nhíu chặt chân mày. Ba xà này đã nhuộm đen không trung. Bầu trời giờ đây chỉ còn một mảng tăm tối. Không chỉ có thể che đi tầm mắt đối thủ. Ngay cả xúc cảm cũng sẽ bị che đậy. Đối thủ hoàn toàn chẳng khác gì người mù. Như vậy quá bất lợi. Cách chương.